chỉ là một tên tu sĩ kim đan mà thôi. Huống hồ Sở Nam công tử là loại người coi trời bằng vung. Hôm nay nếu như không triệt để giải quyết vấn đề, sau này nàng sẽ khó mà thoát khỏi ám toán của hắn. Gần đây ta muốn tu luyện để đột phá bất tử chi thân, không thể chiếu cố cho nàng được. Hồng Thiên Kinh phất tay nói, chờ ta tu luyện thành công, sẽ giải cứu hắn từ Bắc Đầu Điện trở về là được. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Phương Hàn. Thế nào, Phương Ngọc? Ta. Phương Hàn cũng thật không ngờ là vận xui tự nhiên thổi tới người mình. Sở Nam công tử cư nhiên lại làm khó dễ muốn mang mình đi. Chỉ sợ một khi bị Sở Nam công tử mang đi, tên điện chủ Bắc Đầu Điện ta ác này sẽ trực tiếp thông mình để hạ giận. Hơn nữa, Hồng Thiên Kinh đã đồng ý để cho Sở Nam công tử mang mình đi rồi. Trong nháy mắt này, Phương Hàn đã hiểu rõ người này nghĩ gì. Đầu tiên là không muốn có nam nhân khác ở bên cạnh Hàn Hy. Thứ hai là không muốn đối cứng với Sở Nam công tử. Hơn nữa người này trông thấy Hàn Hy coi trọng mình như vậy. Thế cho nên hắn biết thời biết thế lập tức té nước theo mưa. Thứ ba là không sợ mình để trong lòng. Một tu sĩ kim đan nho nhỏ bỏ qua liền có thể bỏ qua. Mà hiện tại Phương Hàn cũng không dễ nói chuyện. Chẳng qua chỉ khu động tâm thần, khống chế Phương Ngọc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hàn Hy. Sư tỷ, ta... Bất kể thế nào, ngươi đã có công lao với thánh nữ điện ta. Thánh nữ đã đích thần ban thần thông cho ngươi, vạn lần không thể giao cho Bắc Đầu Điện. Hàn Hy mạnh mẽ cắn răng nói. Hồng sư huynh, đây chính là thái độ của ta. Vậy sao? Hồng Thiên Kinh nhíu chặt đầu lông mày lại, trông thấy Hàn Hy bảo vệ Phương Ngọc như vậy, trong ánh mắt quán lóe lên một tia không vui. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được thần thông tha tâm thông dung nhập vào kim đan của mình truyền tới một tia sát khí nồng đậm. Hơn nữa, cỗ thần thông tha tâm thông này tựa hồ có ý đồ khống chế thân thể Phương Ngọc. Gì? Tự động nói cho Hàn Hy biết, nói ngươi nguyện ý đi Bắc Đầu Điện. Ý niệm của Hồng Thiên Kinh thông qua thần thông tha tâm thông đột nhiên trào vào trong óc của Phương Ngọc. Phương Hàn, tên này cho ngươi thần thông chính là vì không yên lòng. Đầu tiên là muốn theo dõi tư tưởng của ngươi. Thứ hai là trong lúc cần thiết sẽ triệt để khống chế thân thể của ngươi, biến ngươi thành một con khôi lỗi. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục cười dài. Làm sao bây giờ? Thôn phệ môn thần thông này chứ? Nhưng mà làm thế thì thân phận của ngươi sẽ bại lộ, khiến mọi người hoài nghi. Thế nhưng cũng không thể để hắn cứ khống chế như vậy được. Ừ, Hồng Thiên Kinh này muốn ám toán ta, lại không muốn để Hàn Hy biết. Ta cứ giả vờ cầm điếc, hóa giải sự khống chế của cỗ thần niệm này, lừa gạt hắn. Hắn cũng không dám nói ra. Hơn nữa lực lượng của tiểu túc mệnh thuật ngoại trừ ta và sư tỷ thì căn bản không có người nào hiểu được, cũng dễ dàng gạt tên Hồng Thiên Kinh này, nói là ta chiếm được kỳ ngộ gì đó. Dù sao thì ta cũng đã hướng ra ngoài tỏ vẻ rồi, ta chính là truyền nhân của chân phù lưu phái cơ mà. Phương Hàn khẽ động một chút, một cỗ mệnh lực tối nghĩa thẩm thấu vào thân thể Phương Ngọc, thông thả hóa giải lực lượng của tha tâm thông. Nhưng mà từ biểu hiện để quan sát Phương Ngọc đột nhiên ngốc trệ, hai mắt vô thần, tựa hồ chúng phải ma chú vậy. Hừ, cư nhiên không thể khống chế được thân thể và tư duy của hắn sao? Trong cơ thể hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng chống lại thần thông tha tâm thông của ta. Rốt cuộc là loại lực lượng gì mà lại thần kỳ như thế? Hồng Thiên Kinh trông thấy ánh mắt đờ đẫn của Phương Ngọc thì trong lòng lập lòe bất định, nhưng trên mặt vẫn bất động thành sắc. Sao vậy? Ta cố ý muốn hóa giải mâu thuẫn giữa Bắc Đầu Điện chúng ta và Thánh Nữ Điện. Chẳng lẽ ngay cả một tên đệ tử Kim Đan mà Sở Nam công tử ta cũng không thu được sao? Sở Nam công tử bước tới. Đột nhiên lúc này hắn duỗi tay tung ra một chảo. Thượng thương thủ hiện ra trong điện phủ. Lực lượng khổng lồ buông xuống bắt nhiếp tới chỗ Phương Hàn. Hắn cũng không có xuất thủ với Hồng Thiên Kinh, cũng không xuất thủ với Hàn Hy, mà trực tiếp xuất thủ với Phương Hàn. Tâm tư quán xảo diệu ở chỗ hắn đoán chắc là Hồng Thiên Kinh sẽ không ra tay ngăn cản. Quả nhiên khí tức của Hồng Thiên Kinh quét qua, lập tức biết Sở Nam công tử không nhằm vào hắn cho nên quả nhiên không xuất thủ. Hàn Hy thì lại biến sắc chuẩn bị tung ra thiên địa pháp tướng của mình. Thế nhưng tu vi của Sở Nam công tử mạnh hơn nàng rất nhiều. Khí tức của thượng thương thủ chấn động ngăn cản Hàn Hy lại, tiếp tục chộp lấy, bao phủ lấy thân thể Phương Hàn. Sở Nam công tử, có ta ở đây. Ngươi đừng hòng thương tổn tới nửa sợi tóc của Hàn Hy sư muội. Lúc này Hồng Thiên Kinh xuất thủ, trên thân thể đột nhiên hiện lên một cây cột đá khắc hình Phật. Trên mặt cột đá khắc hình Phật này lại có dày đặc các loại chữ viết thượng cổ, lưu chuyển không ngừng, kinh văn ma sát lẫn nhau, hợp thành từng trang văn chương. Trên mặt của những tờ văn này đều là khí tức của các loại thần ma viễn cổ, đại đạo pháp tắc, khí tức như nước cuộn trào phủ xuống cả không gian trong điện Thái Hòa. Chỉ một cái chấn động liền ngăn cản thượng thương thủ của Sở Nam công tử.